Danh bộ phu nhân thanh nhàn nha đầu. Chương 79, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người này không có công phu cơ bản, cũng chẳng có khinh công. Khi hắn nấp ngoài cửa sổ nội thất nghe lén, Lãnh Nguyệt đã sớm phát hiện ra sự tồn tại của hắn. Ngờ thấy hắn đứng trên nền tuyết, Lãnh Nguyệt chỉ liếc mắt cũng chẳng cảm thấy ngạc nhiên. Nếu không phải đã phát giác từ trước, nàng còn đang mải nói chuyện cùng Cảnh Dực. Dù sao thì lúc này nàng cũng không thể tỏ ra ngạc nhiên quá mức, bằng không kẻ đang nằm trong phòng kia e rằng sẽ khó bảo toàn mạng sống. Thế là Lãnh Nguyệt nhanh chóng ra vẻ sửng sốt, đôi mắt đẹp trừng lớn, lùi nửa bước, rồi cố ý hít mạnh một hơi khí lạnh. Nhưng khí lạnh chưa hít xong, nàng đã hối hận, trong tiết trời tuyết lớn này mà hít khí lạnh, quả thực không dễ chịu chút nào. Lãnh Nguyệt bất đắc dĩ ho vài tiếng, cẩn thận nắm chặt thanh kiếm, tiến lại gần người đứng trên nền tuyết vài bước. Khi đến trước mặt hắn, nàng mới làm ra vẻ như vừa nhận ra hắn là ai, xung quanh dần dần buông lỏng, đôi mắt phượng khẽ cong, giữa cơn tuyết rơi trắng xóa, nàng nở một nụ cười tươi rực như hoa hồng mai trong giá lạnh, khách khí chào hỏi. Là quản gia lão gia phải không? 3 tháng không gặp, dung mạo tề thúc chẳng hề thay đổi, y phục cũng như xưa. Ông đứng nghiêm trang, hai tay giao nhau trước người, vai lưng hơi cung kính, trên mặt tự nhiên toát ra vẻ khiêm nhường, mỉm cười nhàn nhạt, vẫn bộ dáng của một quản gia mẫu mực. Chỉ là, giọng nói đã có phần khác biệt, ta là quản gia nơi này, cô là do vị nào mời đến? Lãnh Nguyệt giữ nụ cười diễm lệ, ôn hòa đáp như thể đang đối diện với thượng quan. Thị vệ trưởng thái tử phủ, Lãnh Yên tướng quân. Tề thúc như hiểu ra, gật đầu nhẹ, đôi mắt híp lại, từ tốn quan sát nàng từ đầu đến chân, đến cả vỏ kiếm cũng không bỏ qua, thầm thì thở dài. Thảo nào, quả nhiên là thân tỷ tỷ tìm đến. Lãnh Nguyệt nghe lời cảm thán, bất giác thấy buồn cười. 3 tháng trước, nàng còn từng chung sống với ông ấy hơn 1 tháng ở đây. Khi đó dù có thay đổi một chút, chỉ cần ở ngoài đường cũng dễ dàng nhận ra nàng. Vậy mà giờ đối mặt trực tiếp lại chẳng thể nhận ra thật giả. Nàng muốn cười nhưng đầu mũi lại có chút cay cay. Trước khi rời Tô Châu, nàng từng nhắc nhở Cảnh Dực cẩn thận người trong nhà. Những ngày ở Tô Châu, nàng cũng cân nhắc đến chuyện này nhiều lần, không manh mối nhưng đầy lo lắng âm thầm nàng chẳng sợ gì, chỉ sợ người kia chính là Tề Thúc. Tề Thúc là người nhìn Cảnh Dực lớn lên, liệu có thể vì chút danh lợi mà ra tay với Cảnh Dực hay không, Lãnh Nguyệt không rõ. Nhưng nếu thật là ông ấy, thì chuyện bắt ông ta e rằng đối với Cảnh Dực lại là nỗi tàn nhẫn khôn nguôi. Nàng bất chợt nhớ đến lúc vừa gả vào phủ từng hỏi Cảnh Dực một câu. Nếu ta và Tề Thúc cùng rơi xuống nước, huynh sẽ cứu ai? Không lẽ lần này Cảnh Dực phải đối diện với tình cảnh như thế thật sao? Trong lúc nàng đang ngẩn ngơ, bỗng nghe Tề Thúc thấp giọng hỏi. Cô hiện tại muốn đi đâu? Lãnh tướng quân đang chờ ta ngoài cổng. Lãnh Nguyệt thuận miệng đáp. Đợi ta đến để lĩnh tiền công. Tề Thúc hơi sững người, rồi lại cười hiền từ. Không cần tìm lãnh tướng quân, cô về phòng tiếp tục làm việc đi. Tiền công để ta lo, đảm bảo một xu cũng không thiếu. Thật lòng mà nói, nàng rất muốn ở lại bầu bạn cùng Cảnh Dực, nhưng biết rằng giờ đây, nàng có thể làm được nhiều hơn việc chỉ ngồi bên hắn. Nếu rời khỏi nơi này, có lẽ nàng sẽ tìm ra cách giúp hắn thoát khỏi tình cảnh người không ra người, quỷ không ra quỷ này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho dù hắn là trượng phu hay là tiền phu của nàng, chỉ cần hắn là Cảnh Dực, nàng tuyệt đối không thể đứng ngoài cuộc. Thế là Lãnh Nguyệt khoa trương nhíu mày với Tề Thúc. Nơi này không có gương, nên nàng không biết mình nhíu mày trông như thế nào, nhưng vẫn cố gắng ra vẻ ngờ nghịch. Tiếp tục làm việc gì chứ? Lãnh tướng quân chỉ bảo ta khiến Cảnh tứ công tử thừa nhận ta là lãnh bộ đầu Lãnh Nguyệt, còn cho ta 300 lượng tiền công. Ta chỉ lo kể chuyện của ta cho Cảnh tứ công tử nghe, ngài ấy đâu có nói còn phải làm gì khác. Nụ cười trên gương mặt Tề Thúc thoáng chững lại, qua làn tuyết bay. Ông nửa tin nửa ngờ nhìn nữ nhân trước mặt với vẻ ngốc nghếch, chỉ im lặng thở dài. Có lẽ Cảnh Dực đã uống quá nhiều rượu ngâm thuốc kia, nên cuối cùng mới lỡ lời trước mặt người này. Lãnh tướng quân thật sự giao phó cho cô nương như vậy sao? Lãnh Nguyệt khẽ nhướng mày, nơi đôi mày điểm thêm vài hạt tuyết, ánh mắt thoáng vẻ lạnh nhạt không vui. Ngài ấy đang chờ ngay cổng lớn kia, quản gia nếu không tin, cứ việc qua hỏi. Không cần, không cần. Có lẽ vì uy danh của Lãnh Yên ở kinh thành hiện giờ đủ mạnh, Tề Thúc liền khách khí né sang bên, nhường lối cho Lãnh Nguyệt đi qua. Đêm nay gió tuyết lớn, cô nương đi thong thả, cảm tạ quản gia lão gia. Lãnh Nguyệt thẳng một đường đi đến cổng lớn, các quân sĩ dọc đường đều dùng ánh mắt như thương cảm nhìn nàng, như thể nàng không phải đang đi ra cổng mà là tiến vào quỷ môn quan. Lãnh Yên đã đợi ở cổng từ trước, trên vai áo giáp phủ đầy tuyết trắng, tạo nên chút vẻ dịu dàng hiếm thấy trên người nàng. Lãnh Nguyệt bước nhanh đến trước mặt Lãnh Yên, giơ tay. Cảnh tứ công tử đã tin, 300 lượng bạc có thể trao cho ta rồi chứ? Lãnh Yên sửng sốt, 300 lượng bạc, từ đâu mà ra? May mà Lãnh Yên vốn là người làm việc ở Thái Tử Phủ, đối với các chuyện vòng vo cũng nghe nhiều, nên phản ứng rất nhanh, bình tĩnh đáp. Được, cô theo ta đi, chờ ta xác thực xong sẽ không thiếu của cô. Vệ binh đứng nhìn Lãnh Yên mang theo nữ nhân duy nhất từ nửa tháng qua dám nhận mình lừa gạt cảnh tứ công tử lên ngựa, phóng đi trong bão tuyết. Lãnh Yên một đường đưa nàng đến Thái Tử Phủ, khi vào đến nơi, trời đã tối. Thái tử cùng Thái tử Phi đều vận tang phục, ngồi đối diện bên cửa sổ, vừa ngắm tuyết vừa biện dây thừng. Thái tử Phi còn nhiệt tình vẫy tay về phía nhị tỷ khiến Lãnh Nguyệt có chút ngơ ngác. Đúng là chân long thiên tử, đến cả bày tỏ đau thương với cha của mình cũng phải khác với cả người bình dân. Lãnh Nguyệt thề, đây là lần đầu tiên nàng thấy cảnh Thái tử và Thái tử Phi ngồi biện dây, không hiểu sao lại thấy quen thuộc vô cùng. Lãnh Yên không dẫn nàng đến gặp Thái tử mà đi thẳng vào một gian nhà bên cạnh. Thắp đèn lên, ánh sáng rực lên một góc phòng, lúc này nàng mới nhận ra đây chính là nơi Lãnh Yên ở. Lãnh Yên vừa bước vào đã rũ sạch tuyết trên áo, chưa kịp thở ra hơi, Lãnh Nguyệt đã nhào đến ôm chặt. Nhị tỷ, Lãnh Yên chỉ kịp nghe thấy hai chữ, phần còn lại là tiếng nức nở không dứt. Nhìn Lãnh Nguyệt khóc, nàng biết rõ, có những giọt nước mắt đã phải kìm nén suốt chặng đường dài. Trong lòng Lãnh Yên cũng có một người như vậy, nếu có một ngày người đó chịu tội như cảnh dực, nàng không dám chắc bản thân có thể bình tĩnh hơn Lãnh Nguyệt bây giờ. Lãnh Yên để mặc nàng khóc suốt một lúc lâu, rồi mới đưa tay vỗ nhẹ lên đầu nàng, tức giận trách móc. Khóc thêm chút nữa xem có còn mặt mũi gọi ta là tỷ không. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lãnh Nguyệt vùi mặt vào lòng nàng, nức nở đáp. Vậy chỉ gọi là nhị thôi. Lãnh Yên bối rối một thoáng, định tha cho nàng lần này, nhưng rồi lại nghe giọng thút thít từ dưới vọng lên. Được không, được cái đại gia nhà muội. Lãnh Yên không nén nổi, kéo nàng ra. Lãnh Nguyệt không cam lòng lau nước mắt, bĩu môi trêu chọc. Nói như thể đại gia nhà muội không phải đại gia của tỷ ấy. Lãnh Yên tức giận, muội học cái gì không học, lại học cách nói dối từ ai, còn 300 lượng. Muội nghĩ ta có đến 300 lượng sao? Làm sao lại không? Lãnh Nguyệt cười giảo hoạt, tỷ cứ ở tước xào một đêm, 3000 lượng cũng có, muội còn dám nói nữa ta đánh chết bây giờ. Đùa xong rồi lại bị đuổi quanh phòng vài vòng, nước mắt nước mũi cũng xong, mồ hôi cũng ra, Lãnh Nguyệt thấy cả người đều thư thái hơn. Lãnh Yên quay lại, rót cho nàng chén trà nóng, nhìn em gái mình, lo lắng hỏi. Cảnh Dực đã nói hết chuyện trong kinh cho muội rồi sao? Lãnh Nguyệt cầm chén trà, khẽ lắc đầu, rồi cười nhạt. Huynh ấy ngay cả đứng lên còn không có sức, có thể nói được gì chứ? Trong lời nói có chút oán trách, nhưng vẫn rõ ràng. Lãnh Yên nghe vậy càng trầm tư, một lúc sau mới cất giọng. Hiện tại hắn thực sự gặp phiền toái, Thái tử không quản, An Vương cũng không quản, ngay cả lão gia tử nhà hắn cũng chẳng quan tâm, phiền toái này sao nhỏ được? Sự bình thản của Lãnh Nguyệt khiến Lãnh Yên thấy bất an. Lãnh Nguyệt như vậy lại khiến nàng càng lo hơn cả khi nàng khóc. Tiểu Nguyệt, Lãnh Nguyệt chậm chậm giơ khóe môi, nhẹ nhàng chặn lời, từ tốn nói tiếp. Huynh ấy viết hưu thư, phòng trừng cũng là muốn muội không còn lo cho hắn nữa. Vậy thì cớ gì ta phải phụ lòng hắn mà dính vào? Cách chương.